Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, cái gì cũng không có tiền hữu hiệu. Có thể nói bị Lý Thái tuyển chọn binh lính, mỗi một người đều cúi đầu ủ rũ, bởi vì bọn họ cho là mình tiền đồ, xem như triệt để hủy. Đương nhiên nếu như là những tái rất sợ chết người, phòng trừng nhất định biết hết sức cao hứng, bởi vì theo Lý Thái, bọn họ cảm thấy liền không có khả năng lại tới trên chiến trường chém giết. Lý Thái làm sao sẽ chọn loại người như vậy? Hắn từ 16 vệ bên trong chọn lựa ra, có thể nói đều là bách chiến tinh binh, vì lẽ đó những binh sĩ này không có một cái nào là rất sợ chết người, ngược lại, bọn họ cũng đều là khát vọng chiến đấu. Khát vọng chém giết thiết huyết chiến binh, nhìn từng cái cúi đầu ủ rũ binh lính, Lý Thái mở miệng người nói, có phải hay không các người cảm thấy, theo bản vương để cho các ngươi sau đó cũng lại không? Ra trận giết địch thời cơ, đồng thời cũng là đoạn các ngươi con đường lên trước, phía dưới chết một dạng yên tĩnh, 5.000 tên lính không có một người, phát sinh một chút xíu thanh âm. Bọn họ vẫn cứ cúi đầu, thật giống không nghe thấy Lý Thái nói chuyện. Các ngươi không cũng cho là mình là thiết huyết chiến binh sao? Các ngươi không đều cho rằng chỉ có chiến trường mới là nhà các ngươi sao? Dục huyết phấn chiến mới là các ngươi số mệnh sao? Làm sao liền bản vương một câu nói cũng không dám trả lời? Lý Thái quay về 5.000 binh lính lớn tiếng chất vấn. Rốt cục những binh sĩ này ngẩng đầu lên, trong mắt cũng bùng nổ ra phẫn nộ quang mang. Bọn họ hận không được hiện tại hay dùng nắm đấm để Lý Thái biết rõ bọn họ đến cùng phải hay không thiết huyết chiến binh, để cái này thằng nhóc con biết rõ bọn họ là không thể khinh nhờn tồn tại. Chúng ta nguyên bản lệ thuộc vào đại đường 16 về là đại đường quân chính quy, vì là đại đường xông pha chiến đấu, coi như chết trận xa trường, chúng ta cũng sẽ không tiếc. Thế nhưng là ngươi nhưng nương tựa theo thân phận mình, đem chúng ta biến thành ngươi tư quân, trở thành ngươi nanh vuốt. Rốt cục có một người lính không thể nhẫn nại, phẫn nộ đối với Lý Thái nói, nói cho ta biết tên ngươi, nguyên lai lệ thuộc vào cái nào một vệ, chức vụ lại là cái gì? Lý Thái nhìn thẳng người binh sĩ kia, một đội một câu hỏi, ta tên Lý Thiên Minh, nguyên lai lệ thuộc vào Tả Vũ Vệ, không có chức vụ chính là một cái bình thường binh lính. Cái kia gọi Lý Thiên Minh binh lính, không có vẻ sợ hãi chút nào đối với Lý Thái nói. Được, từ lúc mặt trời mọc, Lý Thiên Minh vì bản vương thiếp thân thị vệ, bản vương cần chính là loại này có huyết tính, có gan lượng hán tử, chỉ có như vậy ngươi mới xứng dừng lại ở bản vương vệ vương trong cấm quân. Bởi vì vệ vương cấm quân chắc chắn trở thành một nhánh trăm trận trăm thắng thường thắng quân, tương lai bản vương biết mang theo hắn, vì là đại đường mở rộng lãnh thổ. Lý Thái lớn tiếng nói, nghe được Lý Thái nói ra mở rộng lãnh thổ bốn chữ này, sở hữu binh lính trong mắt cũng xuất hiện một vệt tinh quang, bởi vì đây là bọn họ muốn làm, chỉ có vì là đại đường mở rộng lãnh thổ, mới biết lập xuống bất thế chi công, bọn họ mới có thời cơ vợ con hưởng đặc quyền. Nhìn thấy sở hữu binh lính ánh mắt về sau, Lý Thái gật gật đầu nói, bản vương nhìn thấy các ngươi nhiệt huyết, bất quá bản vương có chuyện trước, các ngươi có thể hay không giữ lại bản vương vệ vương trong cấm quân, muốn xem các ngươi sau đó biểu hiện, bởi vì vệ vương trong cấm quân không muốn ra áo túi cơm. Đơn giản mấy câu nói liền đem những binh sĩ này trong lồng ngực nhiệt huyết làm nóng, vì bọn họ tôn nghiêm cùng tương lai, bọn họ đem dùng thực lực mình chứng minh chính mình, chứng minh chính mình có tư cách lưu ở vệ vương trong cấm quân. Vệ vương điện hạ, ngươi nói muốn dẫn dắt chúng ta vì là đại đường mở rộng lãnh thổ, chúng ta quang đầu lâu tung nhiệt huyết cũng sẽ không tiếc. thế nhưng là lại tại sao có thể để chúng ta tin tưởng ngươi đây? Một người lính lại đứng ra đối với Lý Thái nói, nhìn thấy người binh sĩ này đứng ra nói chuyện. Lý Thái cười, bởi vì cái này người chính là Lý Thái làm mọi thứ có thể để mới tìm được Cao Khản. Sau đó Lý Thái mở miệng nói, nếu như bản vương nhớ không lầm, ngươi nên gọi Cao Khản, đến từ Tả Kiêu kỵ về. Cao Khản không nghĩ tới, Lý Thái dĩ nhiên nhận biết mình, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết nên làm sao trả lời Lý Thái, chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ, nhìn Lý Thái nói không ra lời. Ngươi hỏi bản vương, tại sao có thể để cho các ngươi tin tưởng, luôn có một ngày bản vương biết mang theo ngươi chinh chiến xa trường. Hiện tại bản vương sẽ nói cho ngươi biết, bởi vì bản vương họ Lý. Lý Thái lớn tiếng nói, một câu đơn giản, nhưng làm cho tất cả mọi người không khỏi gật đầu. Bởi vì toàn bộ đại đường là Lý gia, thân là Lý thị tử tôn tự nhiên sẽ vì đại đường quốc cung tấn tùy. Hơn nữa Lý Thái trong những lời này, còn có một cái khác ẩn ý. Không cần phải nói đại gia cũng minh bạch, tất cả mọi người đã không còn cúi đầu ủ rũ, thay vào đó là một mặt ngóng trông vẻ mặt, bọn họ đang đợi một khắc đó đến, chờ đợi tùy tùng trước mặt mình cái này, mới có 6 tuổi vệ vương, tương lai ở trên chiến trường chém giết, các ngươi tạm thời là vệ vương cấm quân thành viên, bản vương hy vọng các ngươi cuối cùng cũng có thể lưu lại. Tuy nhiên hiện nay vệ vương cấm quân cũng không phải là đại đường quân chính quy biên chế. Thế nhưng các ngươi hưởng thụ đãi ngộ, nhưng vu chính quy biên chế không có một chút nào khác nhau. Ở quân hưởng phương diện hơn nữa còn biết cao hơn bọn họ. Bởi vì các ngươi muốn trải qua huấn luyện là bọn hắn không thể so sánh nổi. Lý Thái mở miệng lần nữa nói, đây mới là tất cả mọi người hy vọng nhất nghe được một câu nói, bọn họ ở trên chiến trường dục huyết phấn chiến tại sao? Vì là chính là có thể dựa vào chiến công được lên chức, để cho mình quân hưởng trở nên, sau đó cho người nhà mình, càng rất hơn sống, sau đó từ lương đứng được đi ra. Đối với tất cả mọi người tuyên bố, từ nơi này một khắc lên, vệ vương cấm quân chính thức thành lập. Các ngươi sẽ bị chia làm 5 cái thiên nhân đội, phân biệt có Việt quốc công La Thông, Dực quốc công Tần Quỳnh con trai Tần Hoài Ngọc, Ngạc quốc công Úy Chỉ cung con trai Uất Chỉ Bảo Lâm, Uất Chỉ Bảo Khánh, Lỗ quốc công Trình Giảo Kim con trai Trình Thiết Nghiêu, phân biệt thống soái, ta chính là Anh quốc công Từ Mậu công con trai Từ Lương, sắp xuất hiện nhậm chức vệ vương cấm quân quân sư trước. Lý Thiên Minh cùng Cao Khản, vì là vệ vương điện hạ thiếp thân thị vệ. Theo Từ Lương tuyên bố, vệ vương cấm quân xem như tổ kiến hoàn thành. Một mặt viết vệ vương cấm quân, 4 chữ lớn cờ xí, cũng theo gió thăng lên. Thời khắc này không có ai sẽ nghĩ tới. Tại không lâu tương lai, cái này vệ vương cấm quân đại kỳ, thực sự để Man Di nhóm nhìn mà sinh nhưng. Các anh em, từ lúc này, các ngươi là bản vương vệ vương cấm quân, tuy nhiên trên danh nghĩa các ngươi là bản vương tư quân. Thế nhưng các ngươi đối với mình yêu cầu, muốn so với đại đường 16 vệ càng thêm nghiêm ngặt. Bởi vì các ngươi quân hưởng là, hàng năm 15 lượng, Lý Thái lớn tiếng nói, lần này tất cả mọi người không bình tĩnh, nguyên lai nghe Lý Thái nói. Bọn họ quân hưởng có thể so với 16 vệ cao. Thế nhưng cũng không nghĩ tới. Dĩ nhiên dòng dã so với trước đây hơn. Cái này không khỏi làm cho tất cả mọi người sĩ khí tăng vọt. Ở đại đường sơ kỳ, bách tính sinh hoạt mức độ vẫn là có thể. 10 lượng bạc có thể nuôi sống một cái nhà 5 người. Mỗi hộ thu nhập đại thể cũng là 15 lượng hàng năm. 16 vệ quân hướng cũng chẳng qua là hàng năm 10 lạng. Mà bây giờ bọn họ ở một mình là có thể dẫy đến người một nhà thu nhập, tự nhiên để bọn hắn cao hứng phi thường. Không nên tại quân hưởng cùng thu nhập trên tích cực, cái kia chẳng qua là một con số mà thôi. Long hồn không muốn để cho đại đường xuất hiện lạm phát. Vì lẽ đó ở bài này, tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Ăn bữa cơm cần mấy cái 10 lượng bạc tình huống. Nhìn tất cả mọi người vô cùng phấn khởi vẻ mặt. Lý Thái trong lòng thầm nghĩ. Có câu nói quả nhiên không giả. Có tiền thật có thể ma xui quỷ khiến. Vừa nãy từng cái còn ngạo khí 10 phần ra hỏa. Vừa nghe đến cách xù quân hưởng, lập tức đầy mặt đều là vẻ sùng bái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.